dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 151, quy tắc bên ngoài thủ thắng pháp. Canh 2, 3, 3, 3, trúc đao đan sen phát ra nổ vang, đè lên kiếm đạo quán bên trong hết thảy tạp âm. Cơ hồ hợp thành nhất tuyến tiếng vang nhường chung quanh đứng xem các bạn học lập tức nín thở. Trong mắt bọn hắn, chỉ có thể nhìn thấy Aoki Tsukasa cùng Sakai Sayoko hai người tách ra lại dựa vào. Trong tay trúc đao cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh. Aoki Tsukasa chập tay trúc đao mãnh liệt mà bổ xuống, trúng đích đối thủ mặt nạ. Nhưng Sakai Sayoko lại không chút hoang mang dùng kiếm trúc đồng thời gác ở Aoki Tsukasa trên cổ. Hai người vừa chạm liền tách ra, về tới tại chỗ đề phòng bày ra trung đoạn cầm kiếm tư thế. Hai người đối bính mười mấy giây, lẫn nhau mệnh chung vài đao, lại người nào cũng không có đạt được. Sách, quả nhiên có chút khó dây dưa. Aoki Tsukasa mặt nạ dưới biểu lộ rất là nghiêm túc, thực lực của đối thủ tuyệt không tính yếu, mặc dù so với Thâm Bất Khả Trắc Saeko học tỷ tới nói còn kém rất nhiều, nhưng cũng tuyệt đối là Aoki Tsukasa trước mắt gặp phải mạnh nhất đối thủ. Mặc dù Sakai Sayoko tố chất thân thể, lực bộc phát so với Aoki Tsukasa chênh lệch rất xa, thế nhưng nàng kinh nghiệm phong phú, nhất là am hiểu đón đỡ phản kích. Aoki Tsukasa nhiều lần cố gắng dùng sức khí áp sụp đổ đối thủ, lại bị đối thủ tá lực đả lực kém chút rời đi vũ khí, khiến cho hắn không thể không cẩn thận rất nhiều. Aoki Tsukasa cùng Sakai Sayoko hai người vây quanh sân bãi rìa chậm rãi di động tới. Trong lúc nhất thời, vậy mà lâm vào rằng co, không nữa giống trước đó mạnh như vậy công. Sakai Sayoko mặt nạ dưới cái miệng anh đào nhỏ nhắn hơi hơi khép mờ, ngụm nhỏ thở hào hền, cũng không dám bộc lộ ra thể lực của mình có lớn như vậy tiêu hao. Tên ngốc tử này khí lực thật là lớn, liền liền trước kia ở ngoại quốc trong đạo trường giáo sư kiếm đạo lão sư, cũng bất quá là này loại cường độ đi. Nếu không phải kỹ thuật của hắn còn có chút thô ráp, chỉ sợ chính mình thật đã sớm không chịu nổi. Làm sao bây giờ? Nên làm sao phá cục? Sakai Sayoko trong đầu thật nhanh tự hỏi đối sách. Aoki Tsukasa tự nhiên cũng là như thế. Hắn đối với kiếm đạo lý giải cũng không khắc sâu, như là đơn thuần sinh tử liều mạng. Hắn có lòng tin ba cái hiệp bên trong giải quyết hết đối thủ, nhưng đặt vào quy tắc phức tạp kiếm đạo trong trận đấu lại có vẻ hơi bó tay bó chân. Như thế nào mới có thể hóa giải mất đối phương phòng thủ, lấy được điểm số? Aoki Tsukasa liếm môi một cái, hơi hơi nheo lại mắt. Trong đầu trước đó chiến thắng đoạn ngắn không ngừng thoáng hiện, khiến cho hắn dần dần có mạch suy nghĩ. Chết! Aoki Tsukasa quát lên một tiếng lớn, cất bước hướng về phía trước. Trong tay trúc đao giống như là một tia chớp đánh tới hướng Sakai Sayoko đầu. Lần này, hắn hào không nương tay, thậm chí còn bạo phát ra xa so với ngày thường lực lượng cao hơn. Trúc đao trong chớp mắt liền muốn nện ở Sakai Sayoko trên đầu. Sakai Sayoko con ngươi co vào, liền vội vàng hai tay giơ kiếm lên cản, nhưng Aoki Tsukasa lực bổ hoa sơn chảm kích chỉ làm cho nàng cảm giác hai tay đau đớn một hồi, không thể làm gì khác hơn chậm rãi cúi xuống thân thể. Đáng giận, còn muốn dùng sức mạnh áp chế ta sao? Sakai Sayoko giơ trúc đao đều muốn đặt ở trên mặt mình. Nàng răng ngà thầm cắn, hít mạnh một hơi, khẽ kêu một tiếng. A, trúc đao bị nàng dùng hết toàn lực thôi động một chút. Theo Aoki Tsukasa, trúc đao cố gắng trượt hướng Aoki Tsukasa phần tay. Aoki Tsukasa tự nhiên không có khả năng bị nàng đạt được. Chỉ nhìn hắn hơi hơi thu tay nghiêng đi trúc đao đồng thời, Trúc đao lần nữa dùng lực, vậy mà lại hướng phía Sakai Sayoko khi thế hung hăng trúc đao bổ tới. Ba, Sakai Sayoko hai tay run lên, chỉ cảm thấy gan bàn tay đều có chút bị xé nứt. Cố nén đau đớn hít vào một ngụm khí lạnh, gắng gượng lấy không để cho đao bị đỉnh mờ. Cái tên này là muốn làm gì? Là muốn đem đao của ta chém đứt sao? Sakai Sayoko ánh mắt bên trong lóe lên một vẻ bối rối. Nhưng rất nhanh lại khôi phục trấn định. Nếu ngươi muốn dựa vào lấy trước đánh dụng vũ khí của ta lại đến đánh ta, ta đây liền bắt đầu tiến công. Sakai Sayoko như điện quang hỏa thạch ngồi xổm xuống. Một đao chém ngang trực kích Aoki Tsukasa phần bụng. Nhìn thấy, Aoki Tsukasa con ngươi co duỗi. Nàng này một cái quỷ dị chiêu thức tại trong mắt bắt đầu trở nên có dấu vết mà lần theo. Trúc đao hướng phía dưới vẩy một cái. Lần nữa chạm tại Sakai Sayoko trong tay trúc trên đao. Đáng giận, Sakai Sayoko chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay có chút sền sệt. Cũng không biết là máu tươi vẫn là mồ hôi. Trên tay chết lặng cơ hồ mất đi chi giác. Nhưng nàng biết, nếu như hiệp này không có lấy xuống, hạ một hiệp nàng nghĩ thắng chính là khó càng thêm khó. Lại kiên trì 20 giây. 20 giây sau hiệp thứ nhất liền kết thúc. Cùng lắm thì dùng bình thủ luận. Sakai Sayoko không có trước đó ngạo khí. Trong lòng, thậm chí có mong muốn cầm cái ngang tay suy nghĩ. Gia hỏa này, đơn giản liền là cái quái vật. Nhìn xem trước mặt mang theo mặt nạ Aoki Tsukasa, Sakai Sayoko con ngươi run nhè nhè. Cái tên này, mỗi phút mỗi giây đều tại tiến bộ. Lần trước có hiệu quả công kích, lần sau liền tuyệt đối sẽ không lại thành công. Cái này là Sakai Sayoko đối mặt Aoki Tsukasa lúc cảm nhận được. Làm người tuyệt vọng hiện thực, ta mới sẽ không thua ở nơi này. Phòng lâu nhất định mất. Làm sao có thể có người chỉ dựa vào phòng thủ đạt được thắng lợi? Sakai Sayoko hít một hơi thật sâu, lùi lại một bước tránh thoát Aoki Tsukasa đâm đâm, gắt gao nín thở một cái. A, cáp, a, nàng bắt đầu điên cuồng tấn công, hơi lộ ra bén nhọn khí hợp tiếng kèm theo kiếm trúc tướng đụng phát ra giòn vang. Ở đây trong quán lộ ra đinh tai nhức óc. Ba. Ba, Aoki Tsukasa cực kỳ chuyên chú nhìn xem kiếm lộ của nàng. Hoàn toàn không đi suy nghĩ làm sao tiến công đối thủ. Lúc này, hắn suy nghĩ cũng chỉ là tìm tới đối diện trúc đao ở nơi nào. Sau đó, chém tới, đối với Sakai Sayoko mà nói vẫn là một trận kiếm đạo tranh tài. Nhưng đối với Aoki Tsukasa mà nói, lại thành đơn thuần dùng trúc đao đập nện di chuyển cái bia trò chơi. Mà dạng này trò chơi, chỉ cần Aoki Tsukasa tốc độ phản ứng không bị ảnh hưởng, thân thể theo kịp, liền hoàn toàn không có khó khăn. Không sai, cái này là Aoki Tsukasa suy nghĩ chiến lược kiếm đạo tranh tài liền như là đánh cờ. Cùng với những cái khác cờ đường phong phú, kinh nghiệm già dặn đối thủ so sánh, Aoki Tsukasa hoàn toàn chính xác có vẻ không bằng. Nhưng Aoki Tsukasa liền không có cách nào đạt được thắng lợi sao? Đương nhiên là có. Cái kia chính là nắm bàn cờ xốp, cùng hắn chơi vật lộn. Người nhà đánh cờ lợi hại đúng hay không? Nồi đất lớn nắm đấm gặp qua không? Quản ngươi cái gì kỹ thuật, lộn xộn cái gì kỹ xảo, ta toàn diện không nhìn. Chính là muốn cùng ngươi chơi cứng đối cứng. Chính là muốn đem ngươi trúc đao đánh dụng. Không có trúc đao, liền là Busujima Saeko cũng phải tại kiếm đạo trong trận đấu bị Aoki Tsukasa nghiền ép. Aoki Tsukasa càng đánh càng là lên hưng. Trước mặt Sakai Sayoko trúc đao nhưng dần dần biến chậm lại. Uống a, Aoki Tsukasa hưng phấn hét lớn một tiếng. Trong tay trúc đao giống như lôi điện lần nữa hướng phía Sakai Sayoko trúc đao bổ tới. Ba, xoạt xoạt, Sakai Sayoko mặt nạ dưới con ngươi co vào lại mở rộng. không khỏi mở to hai mắt nhìn. Trong lúc nhất thời trong đầu trống rỗng, chỉ nhìn nàng trúc đao phía trước, vậy mà hơi hơi lõm lún xuống dưới. Làm sao có thể có người có thể đánh trúc đao đều biến hình? Liền là này nháy mắt thất thần, Aoki Tsukasa lại một đao, lần nữa chạm tại Sakai Sayoko trúc trên đao. Trên thực tế, dù cho vừa rồi Aoki Tsukasa mục tiêu là Sakai Sayoko thân thể, Sakai Sayoko đều chưa hẳn phản ứng tới. Cho nên, đao của nàng bị đánh rớt, ba đát, trúc đao bị đập vào mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vang, ủng ụp ụp lăn, tay không tấc sắt. Sakai Sayoko ngơ ngác đứng tại chỗ, trước mặt là Aoki Tsukasa trong tay trúc đao, thẳng tắp chống đỡ tại cổ họng của mình chỗ, phe đỏ, Nhật Bản. Busujima Sayoko hơi hơi khơi gợi lên khóe miệng, giơ lên cao cao màu đỏ cờ xí, ánh mắt tức có ôn nhu, lại có thưởng thức nhìn xem Aoki Tsukasa. Bạn học chung quanh nhóm cũng bạo phát bị đè nén thật lâu tiếng hoan hô. Aoki Tsukasa lão đại, quá khốp, nghiêu bê. Matsuzaka Otake thậm chí hưng phấn ôm bên cạnh Saiki Naniu bả vai, đem hắn lay động như cái búp bê vải, kẹp lấy cổ của hắn điên cuồng hô to. Thắng, Bayo trường cấp 3, vạn tuế, Aoki Tsukasa, vạn tuế, quá mạnh, quá đẹp rồi, ta thích người a. Aoki Tsukasa, nghe người chung quanh tiếng hoan hô bên trong giống như xen lẫn cái gì thứ không tầm thường. Aoki Tsukasa sắc mặt đỏ lên cười hắc hắc quay đầu. Ta cũng tính có fan hâm mộ nữ người. Aoki Tsukasa cảm giác chính mình này mới xem như cuối cùng hỗn xuất đầu. Sau đó, Aoki Tsukasa liền thấy được một người có mái tóc đủ mọi màu sắc, dáng dấp vô cùng có đặc điểm nữ đồng học đang nhìn xem chính mình hai mắt phát sáng, vẻ mặt ửng hồng. Trông thấy Aoki Tsukasa nhìn mình, vị kia tướng mạo ngàn dặm mới tìm được một nữ đồng học càng thêm tình khó tự đè xuống. Nàng người thường kia ít có tròn vo, mũi to, đầu co quắp, trên mặt bôi đến thật dày màu trắng phấn lót trời mưa giống như ào ào rơi đi xuống. Một tấm nhanh liệt đến khóe miệng miệng rộng lộ ra vô cùng kích động nụ cười. Ta thật yêu người a, Aoki Tsukasa, ta gọi Sakazaki Makisaimu, cùng ta hẹn hò đi. Aoki Kun tương đương Su Kun tương đương ta thích người tương đương, thật xin lỗi. Quấy dày, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Aoki Tsukasa dùng tốc độ như tia chớp vèo xoay trở về đầu. Đối sau lưng liên miên bất tuyệt tiếng kêu mắt điếc tai ngơ. Nhìn xem bên cạnh Busujima Saeko ôn nhu nét mặt tươi cười nhẹ nhàng thở ra tạ ơn học tỷ, giúp ta bớt đi tẩy con mắt tiền. Busujima Saeko đối Aoki Tsukasa trừng mắt nhìn, ra hiệu hắn tranh tài còn không có kết thúc. Aoki Tsukasa cũng mặc kệ Saeko học tỷ có thể không thể nhìn thấy mặt mình, cách mặt nạ đối nàng cười đáp lại, đem không biết tên nữ đồng học kinh khủng mặt vung ở sau ót. Lần nữa nhìn về phía đối thủ của mình, Sakai Sayoko cúi đầu, dưới chân trúc đao lúc này mới cuối cùng ngừng nhấp nhô, lẳng lặng nằm ở bên chân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.